Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1109, quay lại Nguyệt Quang Thành, 1, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, Lâm Lạc trọn vẹn dưỡng thương 2 tháng, nhưng trận ác chiến này để cho hắn đối với thủy thổ lưỡng hệ pháp tắc lại có lý giải càng tiến một bước, tin tưởng không lâu về sau hắn có thể đem hai loại pháp tắc lĩnh ngộ này tăng lên tới trình độ hư thần nhị trọng thiên. Mà để cho hắn cao hứng chính là, Sài Xương Đạt cũng không có ly khai. Vị Sài lão huynh này vẫn là lựa chọn tin tưởng nam nhân kia có thể thắng được, quyết định muốn đánh cuộc một lần, chắc hẳn có thể đập mã thí tân bốc đối phương rất lớn. Đáng tiếc hắn lại đoán sai rồi, cái đập này cũng chỉ có thể đập đến địa phủ. Sau khi Lâm Lạc từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, lập tức đại khai sát giới, những người này ngay cả đứa bé cũng có thể hạ thủ được, đã hoàn toàn không có nhân tính đáng nói, giết 1000 giết 10000 hắn không có chút không đành lòng nào. Giống như sát thần hóa thân, Lâm Lạc một đường giết chóc cường đạo ở đây ngoại trừ Sài Xương Đạt ra, thực lực tối đa chỉ là hư thần nhị trọng thiên, càng nhiều nữa chỉ là cấp bậc ngụy thần, căn bản không có thể chống lại Lâm Lạc. Những nơi hắn đi qua chó gà không tha, quanh người tạo thành một đạo huyết sát, để cho người thấy mà sợ. Người đến tột cùng là ai? Khi Lâm Lạc giết đến trước mặt Sài Xương Đạt, hắn đang ôm một mỹ nữ vừa mới cướp được muốn thành tựu chuyện tốt, quần áo cũng thoát đến một nửa, nhưng lại bỗng nhiên thấy được một sát thần. Trên đường đi Lâm Lạc đều là một chiêu giết địch, tuy giết chóc vô số lại rõ ràng không có khiến cho một chút động tĩnh, để cho Sài Xương Đạt hoàn toàn không biết phát sinh ra chuyện gì. Hắn sững sờ như vậy, mỹ nữ dưới thân không ngừng trốn tới Lâm Lạc, thân thể trơn bóng giống như một mỹ nhân ngư, đại bạch thỏ trên thân hăng hái nhúc nhích, dưới đáy là một mảnh rừng rậm mê người. Lâm Lạc hoàn toàn không có ý thức cùng người này nói nhảm, một quyền oanh ra thẳng đến ngực của đối phương. Không gian pháp tắc tập trung. Sắc mặt của Sài Xương Đạt bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi, như thế nào cũng không ngờ rằng một người trẻ tuổi như vậy, cảnh giới tương tự như hắn rõ ràng có được chiến lực đáng sợ như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này oanh đến, nhưng lại không có năng lực chống đỡ lui tránh chút nào. Bành, quyền kình tuôn qua, thân thể của hắn lập tức hiện ra 10000 vết rách, sau đó như là băng điêu ầm ầm nghiền nát, hóa thành vô số tàn phiến. Ba tương đương thoáng một phát, đan điền không gian bạo liệt, một đống lớn loạn thất bát tao vãi đầy mặt đất. Đa đa tạ ân cứu mạng của đại nhân, nữ nhân kia hướng Lâm Lạc quỳ gối, dưới kinh hỉ tựa hồ quên mình còn không có lấy mảnh vải, hai ngọc phong treo lủng lẳng bởi vì động tác quỳ xuống của nàng mà tràn ra sóng sữa hương diễm. Đứng lên đi, Lâm Lạc thuận miệng nói ra, sát khí bởi vì Sài Xương Đạt đã chết mà dần dần đánh tan, để cho hắn khôi phục bình tĩnh. Đại nhân, tiểu nữ tử không có gì đáng giá, nhờ đại nhân cứu giúp, xin nguyện dùng thân tương báo. Nữ nhân kia ẩn ý đưa tình mà nhìn Lâm Lạc, tựa hồ tuyệt không chú ý ở nơi này nàng thiếu chút nữa bị cường bạo mất thân trong trắng. Lâm Lạc không khỏi lộ ra một dáng tươi cười, hiểu rõ tu vi nữ nhân này bất quá là tinh hoàng cảnh, nếu có thể đáp một thần linh chẳng khác gì là thăng chức rất nhanh rồi. Tuy thần giới dùng thần mệnh danh, nhưng vẫn là dùng phàm nhân. gocchuyenaudio.com, chiếm đa số thần linh ở thần giới phảng phất như tiên thiên cảnh ở Ngân Nguyệt Tinh Nam Châu. Cho dù là ngụy thần cũng có thể múa uy phong nho nhỏ. Nữ nhân này là lọt vào ổ cường đạo, kết cục không ngoài là bị chơi thảm đến chết. Nhưng nếu như Sài Xương Đạt nguyện ý thu nàng làm thị thiếp mà nói, đoán chừng nàng cũng không cần đối phương sử dụng bạo lực, đã sớm cởi sạch chủ động đi hấp dẫn rồi. Thật giống như thời điểm ở Bạch Dương Trấn, nếu như đến một tiên thiên cảnh cao thủ, dù là lớn lên xấu như heo, nhưng các đại tiểu thư của Lâm Thẩm, Lý Tam gia khẳng định cũng sẽ dùng tất cả vốn liếng đi thông đồng. Nàng hiến thân cho Lâm Lạc thoạt nhìn có hại chịu thiệt nhưng trên thực tế có thể đáp vào một thần linh, hơn nữa nhìn còn là thần linh rất cường đại, trong đầu không biết vui thành cái gì nữa nha. Đương nhiên, cũng không phải tất cả nữ nhân đều sự thật như thế. Nhưng không thể không nói, bộ phận người này còn là chiếm số lượng tương đối lớn, tình nguyện làm tiểu thiếp cường giả cũng không muốn làm vợ kẻ yếu. Lâm Lạc đối với nàng là không thèm nhìn, loại mỹ nữ tư sắc này hắn thật đúng là gặp nhiều lắm, dù bây giờ đối phương là không mảnh vải che thân cũng không thể để cho tim của hắn đập nhanh hơn một tẹo, tiện tay đem trên thần tinh cùng thần hạch của Sài Xương Đạt trên mặt đất thu hồi, đây chính là phải cầm trở về báo cáo kết quả công tác đấy. Thân hình hắn nhảy lên, đã chui vào giữa không trung. Cường phỉ đã bị diệt toàn bộ trong sơn trại, những phụ nữ và trẻ em bị bắt tới kia ít nhất cũng là tiên thiên cảnh trở lên, căn bản không cần phải lo lắng sẽ chết đói, hoàn toàn có thể tự mình tìm đường trở về. Kế tiếp hắn nên đi tìm quê quán của Thạch Nguyệt Nha rồi. Dùng Lâm Lạc suy đoán, Thạch Nguyệt Nha tất nhiên cùng chân vạc thứ 5, cũng là chân vạc trấn áp thổ hệ cấm tự có quan hệ, mới có thể có khí tức tử đỉnh mãnh liệt như thế, cũng bởi vậy mà bị tử đỉnh hấp dẫn, người trong thiên hạ đều xấu, Lâm Lạc một cái là người tốt. Nhưng muốn cho nha đầu ngốc này nói ra bản thân là từ đâu đến, cái câu thông này tương đối khó khăn rồi. Nhà, Thạch Nguyệt Nha ngơ ngác nhìn Lâm Lạc hồ đồ không rõ cái chữ này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Là địa phương ngươi đến, Lâm Lạc hoa chân múa tay vui sướng, không ngừng khoa tay múa chân lấy động tác ngủ, ăn cơm, ý đồ có thể dẫn dắt linh trí của đối phương. Thật ngốc, Thạch Nguyệt Nha nhìn xem bộ dáng của Lâm Lạc đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười cực kỳ dễ nghe êm tai. Lâm Lạc không khỏi thở dài, rõ ràng bị một nha đầu ngốc chỉ vào cái mũi nói ngốc, cái này không khỏi cũng quá thất bại rồi. Tuy hắn cực lực cùng Thạch Nguyệt Nha câu thông, nhưng đối phương ngoại trừ biết rõ mình là từ một cái sơn cốc sinh ra, những thứ khác là hỏi gì cũng không biết, để cho Lâm Lạc chỉ có thể thở dài lại thở dài. Mà thần giới cũng quá lớn, dù cho Thạch Nguyệt Nha để lộ ra một tí miêu tả về sơn cốc kia, nhưng mà muốn căn cứ cái này tìm được địa phương mà nói, độ khó cũng quá cao đi, Lâm Lạc chỉ có thể kết luận sơn cốc này là trong cảnh nội ở Đại La Thần Quốc, nhưng cụ thể ở đâu, có thể là ở trong Thượng Nguyên Thành quản hạt, cũng có khả năng ở nơi Trung Nguyên Thần khác trị hạ, thậm chí trong địa bàn Thượng Thiên Thần khác. Thật sự nghĩ không ra biện pháp, Lâm Lạc đành phải về Nguyệt Quang Thành trước. Cốc truyện audio.com Hắn muốn đem đan dược trong khoảng thời gian này lấy tới giao cho các nàng Tô Mị, cũng chuyển bọn người Kiều Thê, mẫu thân, ra ra vào dưỡng tâm hũ, đồ đặc tốt như vậy tự nhiên phải cho mọi người cùng nhau hưởng dụng. Cách chương